Nhưng mà trong khi tôi nói cái này kia, tự nhiên nó tôi thấy nó giống như hư không rồi. Nó không có bệnh hoạn, nó không có già cả, nó không có bất cứ gì cả. Trong cái nào tuyệt đối nó không sanh tướng. Cho nên vô khổ gì đó. Diệt vô đắc. Nó không có sanh hay gì. Nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, không có gì. Vậy bỗng chốc mình nhớ lại, mình ý thức lại thì nó có. Nhưng mà nó lúc đó là vô ý thức, vô ý diệt. Nghe đó. Cho nên y bát nhã ba la mật đa cố. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình đó là không có quái ngại. Tức là không có cái gì che chướng, không có gì, nó không là gì cả. Cho nên mình tìm cái đối tướng của nó không có. Cho nên gọi là tâm vô quái ngại. Lúc bây giờ nó cũng không có gì sợ sệt, không có bất kỳ. Chính là cái khoảng khép đó. Cho nên nó vô minh biết vọng, tức là mình biết vọng, tức là mình ở trong cái minh đó, thì cái vô minh nó đoạn. Còn cái biết vọng mà nói như chúng ta nói tri vọng, thấy vọng rồi đó, thì cái đó nó mới mới cái phần thô thôi. Chúng ta nghe, vừa nghe một cái niệm gì nó mới đi qua, hoặc là hồi nãy giờ mình vọng tưởng quá chừng đi, mình ngồi đây mà mình nghĩ lung tung, hoặc là mình tưởng cái này kia thì mình biết. Nhưng mà tới chừng mình biết cái đó, mình quay lại nhìn thì mình không có thấy. Cho nên có minh thì vô minh diệt, thì có hành diệt. Còn mình không biết, mình không có cái minh đó, mình không có, tức là mình bất giác đó, mình không có cái giác đó, gọi là tâm bất giác, thì tất cả các hành nó sanh, thì cái vọng nó sanh. Cái vọng tức là các hành đó. Cho nên mình lấy cái trí tuệ mình mới mới mới mới có thể phân biệt thấy được chỗ đó. Chứ nếu không á, thì thực sự nó cũng lù mù. Nó không biết hành là gì, vọng là gì. Đó. Cho nên cái điều này nó quan trọng. Cho nên biết vọng thì vô minh đoạn. Tức là vọng tưởng. Vọng tưởng chính là cái vô minh, cái phiền não. Bởi vì phiền não nó không tự biết được. Khi nó có phiền não, nó có cái không biết. Cái phiền não nó không biết. Nó từ cái không không biết, tức là không có cái sáng. Tức là lúc đó chúng ta từ cái thiếu bình tĩnh, thiếu nhận diện, thiếu biết, thiếu an trú, thiếu nghĩa là thiếu đủ. Cho đến cái tâm đó nó dao động cực kỳ trong đó. Thì nó sanh ra phiền não. Nhưng mà trong phiền não chúng ta yên lặng như một trò chơi, chúng ta nhìn thì tự nhiên nó đi mất, nó không có thật. Đó. Cho nên nó gọi là quán tính để mà giác ngộ nó. Cho nên nó kêu bằng vọng tưởng là vô minh phiền não. Chứ không phải là chúng ta nói vọng tưởng là cái vô minh phiền não. Chính cái từ vọng tưởng đó nó thay vào cái từ vô minh. Cái từ vô minh phiền não đó là nó chỉ cho cái đang là của tất cả sắm vọng đó. Cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta nói vọng tưởng là vô minh, hay vô minh sanh vọng tưởng, thì thực sự nó không đúng lắm. Nó không phải là có cái này nó sanh ra cái. Nhưng mà cái chỗ duyên, cái chỗ biến nó là vi tế lắm. Nó chuyển rất vi tế lắm. Còn cái không chấp á, là cái cho nên nó là cái chấp trước á, là cái kiến tư phiền não. Cái kiến đó nó gồm có cái thấy trong vật và cái vật trong thấy. Cho nên do như vậy nó tự dính, nó tự dính, cũng như mình thấy nó kèm với cái vật thấy. Cho nên cái chủ thể và khách thể đó nó cũng không phân biệt gì được đâu. Cho nên cái kiến tư đó, và trong đó nó có sự chuyển động của cái não của mình đó. Cho nên Cho nên cái chấp là cái tính chấp, cũng như mình nhìn một cái gì đó là mình đã thấy cái danh đó, mình thấy cái đó. Và ví dụ như mình nhìn đây, thì cái biết của mình trước đó, người ta nói đây là một cây bút, cây viết. Thì mình nhìn đây là mình thấy cây bút, mình thấy cây viết. Chứ mình không thể thấy nói đây là cái đũa, hay là đây là cái gì đó, mình không thể nói khác được. Mà nói khác thì nói rất kỳ, mình không thể nói khác được. Cho nên cái kiến đó, tức là cái mà người ta dạy mình trước, hoặc là cái mình bị dính trước, và bây giờ mình thấy qua cái đó. Trong cái thấy mình, nó có cái hoạt loạn, tức là cái mê hoặc. Cho nên cái vì thế cho nên nó kiến chấp, tức là kiến tư phiền não chấp trước, nó thuộc về chấp trước. Chúng ta nhìn cái gì là chúng ta đã chấp trước rồi. Cũng như bây giờ thấy nhìn phước tiến thì là thấy phước tiến, nhìn qua nhìn con mắt chưa nói là nó đã biết phước tiến, là phước tiến. Chứ không phải là cô Phước Ngọc. Hai người nhìn đó, nhìn như thế, nó tự nhiên cái cố chấp của mình, nó từ một cái tư kiến tư phiền não, nó có cái tư hoặc, tức là cái biết của tư tưởng, của cái tư phiền não, và nó nhìn đó là nó biết đó. Cho nên bây giờ nó đổi lại, nói phước tiến là Phước Ngọc, phước tiến không chịu đó. Trời ơi, tôi là con trai, tôi là nam, mà sao là nói bà sư cô này, bà đâu dính dấp gì đâu. Trong khi đó mình cảm thấy mình bị gì đó, mình bị đổi tên đổi họ gì, bởi vì trong đó nó cái đó là cái đó thôi. Nhưng mà hồi trước khi mà chưa có tên Phước Tiến thì nó đâu có gì đâu. Người nào cũng như người nấy đó. Cho nên cái kiến tư, trong cái tư hoặc, trong cái kiến hoặc, kiến hoặc là cố chấp, tư hoặc là cái nó mình cũng như suy nghĩ, nhưng mà cái thấy và cái suy nghĩ nó nhanh lắm, nó ở trong đó nó liền lạc, nó thuộc về cái biết của tự thể nó không thể biết khác được, bởi vì cái biết đó là về chấp rồi. Cho nên cái chấp đó nó là cái biết. Cho nên ông mới nói là biết là họ biết cái chi đó. Biết cái gì? Phải có một vật thì biết thì mới sanh. Biết với vật là hai rõ ràng. Cho nên cái hai rõ ràng, tức là lúc đó ông thấy cái biết khác, còn với vật khác. Cũng như thấy cái này, thấy cái này, nhưng mà nếu vô niệm thì thấy là chỉ thấy thôi. Ví dụ bây giờ thầy thấy này, thầy thực sự, bây giờ nếu hỏi thiệt, bây giờ cái gì đây, thầy không thể nói được. Nếu mà nói chân thật nhất, ngay lúc ở đây thầy không biết là cái gì. Nhưng mà nó không có cái không biết. Chính cái biết đó nó không thể nói là cái gì. Bởi vì cái gì đó là cái đặt tay, cái này cái kia đủ thứ chuyện. Mà trong tâm nó không có. Bây giờ nó, nếu bây giờ nó thực hiện thì bây giờ nghĩa là trung thực mà nói đó, thầy không có cái biết. Nó thật chứ không phải là nói, không phải nói để thuyết pháp đâu. Thầy thấy cái này không có cái biết. Vì thế cho nên hai cái này mà để ra thì nó cũng thấy vậy thôi. Mà bây giờ thấy cái này với phước tiến thì nó cũng thấy vậy thôi. Tức là cái này ở trong cái vô phân biệt. Tức là không có tưởng. Đại khái thì không có mang cái tưởng theo để mà thấy. Cho nên nó không phải là kiến tư. Cho nên nó nhất định nó không có cái loại quạt này. Nói cái này thì thực sự mọi người có thể sắp. Thấy thầy nói vậy là thầy ghê lắm rồi, sau này không có gì hết, cái chuyện này bình thường, ai cũng vậy thôi. Kiến chấp là kiến tư phiền não, cho nên mình nói kiến tư hoạt á, mình nói hoài chứ mà mình không có tự phân biệt được cái điều đó. Thật sự hồi xưa tôi mới học pháp, học trường Phật học rồi, tôi nghe những danh từ vô minh hoạt, phiền kiến tư hoạt, nghĩa là phiền não hoạt rồi này kia. Tôi thấy nó xa vời mà nó sâu xa, nó về vĩ đại dữ lắm, ghê gớm, thu hút. Cũng giống như mình nói những cái phân tử, những cái nguyên tử, những cái electron, những cái neutron rồi này kia, mình mình nói với cái tính chất mà mình không thấy được đó. Mà tôi nghĩ là bây giờ ví dụ như tôi lớn hơn rồi, cái tuổi nó già hơn rồi, thì hồi xưa các vị đó có thể nó cũng tương đương với cái tuổi tác mình, nghĩa là 7, 8, 90 ví dụ vậy đó. Mình không có thể nói là các vị đó không biết, mà mình cũng không thể nói là các vị đó biết. Nhưng mà mỗi lần nói tới cái tiếng hoạt phiền não, tư hoạt phiền não, alo vô minh hoạt đồ đồ này kia, mình nói nó, mình thấy cái danh từ đó nó chỉ nói chỉ có trong từ điển thôi, chứ còn không ai mà dám chỉ cái đó là cái gì gì cả. Là bởi vì thực sự không phải là nó ở đâu xa, nhưng mà tự cái mình không yên lặng, mình nhìn mình thấy nó, cũng như mình không thấy cái niệm và vô niệm, mình không biết cái tánh biết là gì, thì làm sao mà mình biết nó được. Cho nên là kiến chấp, tức là kiến tư hoạch, cái chấp trước á, cái chấp trước chứ không phải là kiến chấp, nghĩa là mình trước cái ý đó. Cho nên cái chỗ này là không chấp á, là kiến tư nó tự mất, chứ không phải là nó mất nó trừ vậy. Không chấp thì là do chấp thì nó có, nó sanh, không chấp thì nó có. Nhưng mà không chấp ở đây không phải là chúng ta nói không chấp. Bây giờ thầy nói thầy không chấp cái tên của Phước Tiến, nhưng mà thầy cũng biết nó là Phước Tiến. Khi nào mình thấy cái không chấp, tức là mình thấy cái không thấy, tức là mình thấy cái thấy, tức là ở trong cái thấy chứ không thấy cái đối tượng thấy. Không thấy đối tượng thấy không có nghĩa là mình thấy hư không. Mình thấy đó nhưng mà nó không có danh, không trong đầu mình hoàn toàn nó gắn teo, nó không có chuyện gì cả. Nó cũng như khoảng trống ở bên ngoài và mình thấy cái đó. Nó vậy, mình không thể thí dụ, bây giờ mình không thể nói câu lớn nhỏ bé hay là đắng tráng đen hay là người hay là không có người gì. Mình không có, tuyệt đối nó không có phân biệt. Nó không sanh ra một cái phân biệt nữa cả. Và nó chỉ là cái đó thôi. Rồi bây giờ mình bài đặt, mình nói nó là cái đó, nó là cái đăng là, nó là cái như thị rồi. Thì thật sự cũng giống như mình đặt cái gì đó. Chứ thật sự nó không có gì cả. Tức là mình thấy cái đó, tức là ở trong cái thấy đó tất cả đều hiện trong cái thấy. Đại khái là cũng giống như cái kiến, nó không có thấy gì cả. Nhưng mà tất cả nó đều hiện vào trong cái kiến. Nhưng mà cái kiến nó thấy thì thật sự nó thành quỷ rồi. Con mắt mình hay cái đầu mình, cái gì hiện thấy vô là mình thành ra vô minh rồi. Bởi vì mình thấy là thấy tên, thấy tuổi, thấy tướng, thấy cái sự sai khác. Cho nên mới nói là kiến tư, cái chấp trước. Cái chấp trước là cái chỗ, cái dính của mình đó. Mình nhìn cái là tự nhiên mình đã dính trước. Cho nên bây giờ mình tự nhiên mình ngầm, thì mình nhìn người đó thì mình nói ầm, mình nói lên nó A, B gì đó. Hay là mình thấy biết, không biết. Nó có sanh những cái vi tế của cái biết và cái không biết. Mà thường thường cái biết đó là cái đã chấp, đã dính rồi. Cho nên cái biết không phải là tuyệt đối. Cái tánh biết thì tuyệt đối, nhưng mà cái biết thì là nó rất là tương đối. Nó là đầy cả phàm tục mà sanh lên. Nó là tánh tất cả pháp hữu vi. Cho nên cái chỗ này mình phải cần yên tĩnh mà mình thấy. Cho nên thầy nói bây giờ đưa cái này lên, thầy không biết cái gì cả. Nhưng mà nếu muốn biết, tức là mình muốn nhớ đó, thì đó là cái, nó là cây thước hay là cây bút hay là cái gì đó. Nhưng mà thực sự nó không có đó. Cho nên mình gọt qua cái âm thanh đó đi, gọt gọt âm thanh, gọt gọt qua cái niệm đi, gọt qua cái từ đi. Mình lắc mình cái không có cái, mình thấy nó không có gì. Nếu mà cái thấy đó nó thường thường như vậy thì mình biết mình vô niệm. Cho nên bây giờ ngồi mấy người ngồi trước thầy, thật sự thầy thấy, nếu mà nói như nhau thì cũng không đúng, mà nói khác không không đúng. Nó thấy gọi là thấy. Nó thì tăng gì tay nhiệt quay học hả? À tên học hả? Phước Tịnh. À, Phước Tịnh là hạt của Phước Ngọc, Phước Tiến, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nó không sanh trong đầu. Bây giờ thầy cố, thầy không có cố, nhưng mà thầy giảng về cái này, nó không thể sanh. Khi giảng đó là nó đã triển khai từ trong đầu nó. về cái đó. Cho nên cái đó nó mới nói được. Chứ còn nếu mà thầy nói cái khác thế nào nó cũng trùng lập. Nó nói mà cái thầy bắt chước hay nghĩ theo người ta, hoặc là đọc sách mà nói, hay là thì thế nào nó cũng bị mâu thuẫn. Nhưng mà tuyệt đối mâu thuẫn là bởi vì nó từ trong cái thấy mà nói. Còn ví dụ như mà phân biệt thì nhiều khi mà thấy hạt thì nó vừa thấy cái tay mà nó ngửa, vừa nghĩ là cái hột, cái hạt, cái hạt, hạt, hạt, hạt mít, hạt, hạt gì đó, hạt gạo, hạt lúa, hạt gì đó, cái hột, cái hạt đó. Nó còn ngầm, nó còn ngầm, nó so sánh và nó diễn dịch nữa, diễn dịch cái nghĩa nữa. Cho nên con người nó vọng là tự nhiên cái biết rồi, từ cái biết đó. Cho nên cái biết là một cái tính chất, nó bắt đầu nó chính cái chỗ đó nó sanh ra cái từ chuyển động. Nó sanh ra cái sự chuyển động. Và nó theo cái chuyển động bằng cái hình dáng và bằng cái âm thanh, nó tạo thành một cái luồng. Tức là cái chỗ đó mình không còn tâm, mình không còn cái sáng nữa, nó cùng với cái đó. Và nếu cái đó là một cái từ ngữ, như mình nói từ ngữ xấu hay là từ ngữ hấp dẫn về tình cảm hay là con người, thì nó rút vào cái chỗ đó. Rút vào chỗ đó. Khi mình cháy thì cái đó hoàn toàn nó chủ động. Thì gọi là cận tứ nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình phải thấy cái chỗ mà không có cái biết danh sắc đó. Thì thực sự cái này là có thể nói thật sự chính là cái ngộ. Cho nên vô danh, vô danh vô tướng, nghĩa là tức là nó trở thành vô tâm rồi. Vô tâm tức là tâm. Cho nên mình nói lộn xộn, nhiều khi có hồi mình không biết là cái gì. Mình nói tâm, tại sao khi nói tâm thì nói vô tâm? Nói tâm là cái người họ biết là cái gì, tức là họ biết chính cái tâm, nhưng mà không phải là cái tên đó. Còn nói vô tâm tức là dịch lại cái không có tên của cái tâm, và cũng không có cái tướng của cái tâm, tức là nói vô tâm. Còn nói cái thức tức là nó có hiện hành những cái biết, những cái biết đó bằng hình tướng, bằng âm thanh, bằng phân tích này kia. Cho nên cho nên gọi là chấp trước. Không phải là mình chấp, không phải có người chấp đâu. Nhưng mà khi mình đã chấp rồi thì người ta nói khóc mình không chịu rồi, lúc đó nó sinh là cái ngã chỗ đó. Với rồi bây giờ hạt đó, người ta quay như gì ta nói kêu bằng thằng hột, kêu hột. Trời, nói tôi đâu phải hột, tôi là hạt. Hạt khác với hột chứ hột nó thấy nó lỗ mà không quay. Hột giống như hột gạo, hột lúa vậy, nó cái hạt nó còn vang lại. Nhưng mà ta nói trời, hồi đó tôi nghe nói cái hạt không, hồi giờ tôi là chỉ có một tiếng hạt. Cố cãi hồi là có thể đánh lộn luôn. Cái cãi là gì? Tức là mình không đồng ý với người khác. Không đồng ý là gì? Là trong đó mình bảo thủ cái có của mình. Cái có là gọi là cái chấp. Chính cái chỗ chấp đó. Mình cố chấp. Mà không phải là mình cố chấp. Nó không có cái mình cố chấp. Bởi vì khi mình nói cái lời nói nó rất là kém. Khi mà nói ra thì không bao giờ nó đúng với cái sự thật của cái sự diễn trình của tất cả cái tâm thức. Mình nói bất cứ cái gì cũng không chỉ được cái gì cả. Nhưng mà nhờ người ta có một cái tính chất nghĩa là linh động thì biết người ta nói cái đó là cái đó. Mình bư cũng quen rồi. Mà khi mình cố chấp đó thì tự nhiên nó thành ra cái chỗ dựa. Nó thành cái tâm mình là tâm không. Nó không gì. Nhưng mà khi mà nó trở thành có, nó thành cái hữu. Cái hữu thì nó mới thấy có cái tôi. Cho nên nó không phải là cái tôi, nhưng mà nó tôi là tên đó. Tôi là họ đó. Cũng như là sư cô, họ Thượng. Nhưng mà người ta viết lộn hay là người ta kêu lộn là họ Trương. Thì sư cô cãi dữ lắm. Rồi cái cãi này là cãi để nó đúng trong cái giấy tờ. Chứ không phải là không biết. Nhưng mà cô nhất định không chịu đó. Nếu mà mình chịu đó thì họ ghi Trương được cái thì Thượng, cái thì Trương. Cho nên do như vậy. Cái cố chấp là gì? cái cố chấp là cái mà đi trước á, nó dính vào, nó nói cái này đúng này, còn cái đi sau nó không đúng, nó không phải. Nhưng mà nói cái đó nó cũng còn tương đối là không đúng không sai, nhưng mà nói là cái đó, chứ không phải cái như ông nói, không phải cái như bạn nói. Bạn nói là sai, sai cái tên, sai tuổi, sai đủ thứ kìa, ngay cả giáo lý. Thành khi mà mình nói cái sai của người ta, tức là mình chấp cái đúng, mình cho cái này là đúng. Chính cái chỗ chấp đó, cái chỗ đó mà nó thành ra cái chỗ dựa. Cái chỗ dựa gọi là cái ngã. Cho nên khi mà mình thấy vị thế đó thì thực sự nó chán lắm. Nó chán cái mà mình cố chấp cái gì. Mình nói cái gì cũng được, tức là mình không cần cái đó nữa. Đúng sai phải quấy. Cho nên do như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mình cố chấp. Mà chấp là cái ngã, mà cái ngã là không có cái tội gì lớn hơn cái ngã. Thật sự như vậy. Trên đời này. Cũng như không có tội gì lớn hơn vô minh, không có sự nguy hiểm nào hơn cái ngã. Bởi vì khi mình cái tội lệ là cái không biết. Mình gọi thông thường là cái ngu xuẩn, tức là mình không biết gì hết cả. Và cái chấp nó trở thành cái nguy hiểm. Từ cái nguy hiểm này nó có thể sanh ra sự phản động, nghĩa là phản biện, phản chiến tranh hay là bất cứ cái gì. Nó sẽ sanh ra cái tính chất bực phiền, không chấp nhận, phản đối, nghĩa là phản biện. Rồi có thể to tiếng, có thể cãi lẫy, có thể tự phá hoại lẫn nhau, có thể sanh chuyện lung tung, rồi có thể cuối cùng có thể đám lộn, hoặc là có súng bắn liền. Đó. Cho nên cái tính chất của cái ngã, cho nên ngã nó là ác. Thật sự không có ác gì bằng ngã, không có tội gì bằng vô minh. Nói vậy đó. Cho nên đâu có cái gì mà ác hơn cái ngã đâu. Bởi vì mình chấp đó thì tự nhiên mình không phải là cái đó, mà bởi vì mình chấp đó thì cái chấp này nó trở thành mù mịt, nó trở thành cứng nhắc, nó trở thành lật ngược lại với cái biết. Bởi vì nó trở thành biết cái gì? Nó trở thành khách thể. Còn cái biết nó là chủ thể, mà chủ thể nó không có tên, không có khách. Cho nên cái chỗ này mình phân tích như vậy. Nhưng mà nếu mình thấy rồi thì tự nhiên mình nó an toàn. Đó. Vì thế cho nên cái kiến chấp trước là cái kiến tư. Chấp trước là cái kiến tư. Tức là tư cũng giống như tư duy, nó yên lặng, cái tầm tư ở trong người đó. Thì cái chỗ đó nó ngưng tụ, nó thuộc về cái giống như cái quả non này ở trong đó. Nhưng mà luôn luôn nó sanh ra cái sự phản ứng, nếu không phải nó. Cho nên cái phiền não gọi là kiến tư phiền não, vô minh phiền não, kiến tư phiền não. Cho nên cái chữ chấp không phải là có người chấp. Nhưng mà mình cho cái này là thật, cái kia không thật. Cái này là đúng, cái kia không đúng. Cái này phải, cái kia không đúng. Không phải là mình cho, nhưng mà mình đã dính trong cái chỗ đó rồi. Cho nên hoặc là hoặc, cô Ngọc là Ngọc. Bây giờ cô Ngọc mà, thầy nói cô Ngọc mà giờ kêu cô Ngọt. Cô nói, trời ơi, ta như kỳ, Phước Ngọt. Nó kỳ, nó tự nhiên mà không chịu. Ở Biên Hòa thì có cô Ngọt, thấy cô rất ngọt. Đó, cho nên do như vậy con người mình, cái gì mà cha mẹ mình đạt hay là cái pháp danh hay là cái tên tuổi mình biết rồi thì luôn luôn nó dính vào cái đó. Đó. Cho nên cái này mình kêu cây viết thì nó là cây viết, chứ giờ ai đặt cây vít hay cái gì đó thì thật là mình không chịu đâu. Cho nên mình phải thấy được cái không tên. Cho nên cái bộ sách của thầy nó không có xuất bản được, chưa xuất bản. Nhưng mà cái đó là đầu tiên là thầy phát minh ra cái tất cả sự vật không tên. Tại sao bạn gọi là bạn phải gọi tên? Tại sao mình gọi tên? Mình nói người ta nói sau thì mình nói vậy, bắt chước này kia. Nhưng mà mình không thấy cái chỗ mình gọi tên nó là cái chỗ ngay cái đó, chấp rồi. Hễ mình thấy rồi thì mình có nói tên gì nó cũng được, cũng phải thôi. Bởi vì mình biết nó, cho nên kêu bằng mình biết rồi thì mình cũng cứ gọi cái viết, chứ mình gọi cái nên gọi cái khóc, bởi vì mình gọi cái tên để cho nó khóc, người ta dễ nói chuyện, dễ không có lầm lẫn với cái khóc hoặc là đồ dùng đồ này kia, thì để cho mình biết, người biết nó đồng có trong một cái quy ước đó. Chứ thật sự nó không, nó không phải có thật, cũng như con người nó không có tên. Thật sự mình nói cái tên nó rất là kỳ cục, mà cái tên người nó cũng không có nữa, người nó không có, nhưng mà không phải là nó con chim con chuột, nó không có tên gì cả. Dù bây giờ cha mẹ có đặt tên đi nữa nó cũng không có tên. Nó cái này một một mình thầy có hồi thầy thấy nó, thầy thấy buồn cười lắm, nhưng mà bây giờ mình nói thì không ai chịu đâu, thấy trần gian này họ không bao giờ chịu. Cho nên mình biết, có những biết, có những cái biết mà để mình chơi thôi, chứ mình không có nói được. Mình nói ra, mình nói mà cãi họ, họ đánh chết đó. Cho nên nó là vậy đó. Cho nên chấp trước nó là cái kiến tư, kiến tư phiền não. Cho nên chúng ta nghe nó vô minh phiền não hoặc kiến tư phiền não, nhưng mà ít khi mọi người mà nó xé toạc ra phân biệt hay moi móc. Nhưng mà cái phân biệt này thì tuy nói vậy, nhưng mà thực sự mình hiểu hay không là mình phải xoay vào bên trong, mình thấy cái chỗ đó, thấy chỗ đó chứ không phải là thấy câu nói thầy. Bởi vì khi câu nói thầy thì thầy có thể nói khóc hơn, cái từ có thể rộng rãi hơn, hoặc là nghĩa là rút gọn hơn. Nhưng mà cái thấy thì nó một thôi, chứ không không có ai thấy. Tất cả người thấy rồi thì thấy như như vậy, thấy như như cái thật, như cái mà không phải là tay, không phải là không tay, nhưng mà thấy. Trong cái thấy đó tất cả mọi hình ảnh. Cho nên thấy được cái này rồi thì tự nhiên cái kiến tư, cái phiền não của kiến tư của vô minh lần lần nó rụi đi. Vậy nó không có chỗ nương nữa. Cho nên chúng ta rất khó nói. Mà nếu mình nói đó trời nói bộ ông là Phật hay là Thánh, ông là Tổ, ông nói này kia, tôi nói vậy đó. Thì đâu phải Phật, đâu phải Thánh, đâu phải Tổ gì đâu. Thì hiểu thì mình nói thôi. Mà mình khi hiểu thì hiểu. Thì mình hiểu mình mới nói. Thì vậy đó. Cho nên người ta cũng ít có dám mà nói tạc ra cái gì. Hồi xưa thì người ta vô tư. Ví dụ người ta dự lưu, tôi nói à, Bạch Thế Tôn con vừa mới chứng dự lưu. Hay là người ta nói với nhau, người ta nói à, tôi là đã chứng từng chứng quả Tu Đà Hoàn. Có khi những người mà cư sĩ hay là những người còn sống đời sống gia đình, họ vẫn chứng nghĩa là dự lưu hay là bất lai. Họ vẫn sống trong đời sống gia đình, họ vẫn có vợ có con hay có chồng có con gì đó, ở trong kinh nó dạy đầy. Nhưng mà người ta cái chỗ chứng đó, cái nguyên lý đó thì người ta mới gọi là thánh, chứ không phải là con người đó là thánh. Cái chỗ đó, cho nên nói chữ thánh cũng như nói chữ Phật đâu có phải là chỉ cái Thái tử Tất Đạt Đa, không phải là Tất tử Tất Đạt Đa mà thành rồi đầu tròn áo vuông đẹp đẽ hào quang, đó là ông Phật. Nhưng mà chính chỉ cái chỗ bản giác, mà cái chỗ bản giác của một vị Phật thì không thể, chúng sanh không thể biết được. Chỉ biết cái chỗ giác giống như là mình đã giác ngộ hay là chư thiên hay là chọn chỗ của Phật, không ai biết được. Cho nên nói giác, nhưng mà cái giác đó nó trăm ngàn lần khác nhau. Vì thế cho nên đó là Phật. Cho nên nó Phật bất kiến thân tri thị Phật, nhược thực hữu tri biệt vô Phật. Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật có Phật, nếu thật gọi là Phật thì Phật đó khác rồi. Tức là cái tên thôi, cái danh thôi, cái hình thôi. Chứ làm sao mà có Phật được. Nhược thực hữu tri biệt vô Phật. Nếu có thật cái đó là cái đó là vô Phật. Nếu biệt thực hữu tri biệt vô Phật. Cho nên vì sao? Vì trí giả biết được cái tội tính nó là không. Cái tội không thì phước cũng không. Bởi cái không này nó mới là chính là cái đạo. Thì thản nhiên bắt bố sinh tử, thản nhiên đi qua trên con đường sinh tử. Lúc đó ở trong cái tâm kỳ diệu mà sống, cái tâm kỳ diệu. Cho nên không thiện, không ác, không đúng, không sai, không phải, không quấy, không lành, không dữ, không gì cả. Nhưng mà nó vẫn lạng lách. Không có để cho dính mắc cái tâm thức của nghiệp, của chấp, của mê. Đó. Cũng như nó ăn thì nó phải ăn, chứ nó không phải đi muốn tự tử. Nhưng mà nó không chấp vào cái lòng tham, tức là nó biết cảm giác đại khái vậy đó. Uống thì uống, ăn thì ăn, đi thì phải biết bước đi, nhưng mà nó không có mê trên cái bước đi. Cho nên có những cái mà mình nói rất rộng rãi ra thì người ta không hiểu, không khó hiểu, khó hiểu thì người ta cũng khó, khó bằng lòng. Nhưng mà mình nói đúng theo cái giáo lý phân tích Phật pháp đó, thì người ta sẽ theo dõi đó mà người ta có thiền quán tưởng. Không nên không chấp kiến tư trừ. Nếu không chấp thì cái kiến tư nó sẽ vượt qua. Nhưng mà cái không chấp, mình không phải mình nói chấp, đừng chấp nha. Nó đừng, ông đừng chấp nha, bỏ chấp đi, bỏ ngã đi. Không phải. Nghĩa là người đó thấy rồi tự nhiên người đó không chấp, chứ không biểu người đó không chấp. Cũng có thể được người đó không chấp thì người đó, ờ tôi không chấp, thôi tôi bỏ qua. Nhưng mà thật sự không chấp cái đó, chấp cái khác. Bởi vì cái chỗ chấp là cái chỗ nó dính ở trong từ cái vô minh. Nó thành ra cái không, không biết đó, nó dính vô. Chứ không phải là người đó cố tình chấp nhất gì cả. Còn khi nè, khi người ta dính, người ta chấp, tức là người ta không thể thoát ra được. Người ta nói ở cái đó là tôi biết, tôi làm, tôi nói, tôi nghĩ, tôi nghe. Nên là họ nói, cái đó của tôi nói mà. Nhưng mà khi mà họ biết rồi thì họ cũng nói như vậy, nhưng mà họ giải thoát, chứ họ không thể nói khác hơn. Còn cái người nói đó có khi họ nói không trúng, nhưng mà do cái chấp của họ. Cho nên chấp trước là kiến tư phiền não, không chấp là kiến tư trừ, tức là nó vượt qua. Mà không chấp là mình muốn không chấp thì mình phải quán tưởng đó. Còn nếu đứng hình thức mình bỏ bớt cái chấp đi thì cũng cũng có, nó cũng có cái công đức của cái sự tiến hóa. Cũng như mình, cũng như người ta nói giống như mình tha thứ đi, hay là mình vượt lên trên, hay mình đừng có nghĩ tới nữa, mình chấp nữa này kia đó, thì nó cũng vẫn có phần nhân quả tốt chứ không. Nhưng mà khi thấy thì nó mới thật. Thì thấy đó thì mình đâu có chấp đâu, nói làm sống sống vậy thôi. Cho nên cái thứ ba đó nó là phân biệt, là trần sa phiền não. Thấy nếu ở đây này nó thấy cái không phân thì trần sa dứt. Nó cũng phải từ cái không phân, bởi vì cái phân với cái không phân tức là cái gọi là cái nhị nguyên đó. Ví dụ mình thấy cái này và cái này, nghĩa là cái này và cái này, thì mình thấy là thấy thôi. Còn đưa vậy thì mình nói đây là hai ngón, đây là mình gọt ngón, rồi mình nói đây là dấu hiệu gì đó. Tức là cái này là nó là cái chỗ phân biệt. Mà chỗ phân biệt không phải là khi nói ra, khi mà nhìn ra là nó thấy khác rồi. Cho nên cái khác đó nó bư theo cái quy tắc của câu nói, mà nó nói một hay hai hay ba. Nó không nói cái đó, nó nói là không biết, tôi đâu có biết cái gì đâu. Cũng như trẻ nhỏ, mình biết mình phải chỉ cho nó, đây là con số 1, đây là con số 2, đây là con số 3. Nhưng mà khi nó biết rồi thì nó đây là con số 1, đây là con số 2, đây là 3. Cho nên cái biết này tức là thực sự nó đã bị rồi, bị dính rồi, bị chấp rồi. Nhưng mà thực sự nó không có số 1, số 2, số 3 cả. Mà mình nói không có số 1, số 2, số 3 thì người ta thấy kỳ. Có khi ta nói trời ông này khùng mà sao, số thì số chứ đâu sao cái này kia đó. Nhưng mà thật sự nó không có. Nhưng mà nhờ cái có này thì nó mới tạo ra cái tri thức hay là cái môn toán học được. Chứ nếu không có cái này thì nó rất khó. Cho nên đến khi mà bắt đầu vô học như A-la-hán hay là cuối cùng như Phật thì không phải cần số đếm, thấy là biết. Làm sao có thể đếm hết tất cả những cái giọt mưa mà đầy trời, không thể đếm. Nhưng mà Đức Phật nhìn cái là Đức Phật biết. Nếu mà Đức Phật cứ nói ra, nói thì theo con số, Đức Phật nói tỷ tỷ, bao nhiêu tỷ con số. Thì ví dụ như có những cái mà có thể đếm được A-la-hán hay chư thiền thì họ biết là đúng. Nhưng mà có cái không thể đúng. Ví dụ như bây giờ lấy hết một cái một cái bãi cát đó mà đếm hột thì không ai đếm được. Cũng như gọi là cát sông Hàn, là bởi vì sao? Bởi vì cát sông Hàn nó rất mịn, không thể đếm được. Con thấy cát sông Hàn chưa? À, để mai thầy đưa cái gói cát sông Hàn coi, thầy có đem nhiều một gói. Cái cát nó mịn lắm, mình đem mình cọ sát mình lấy mình ấy ra, giờ mình mới thấy. Chứ nó không phải hột hột ấy, nó rất là mịn. Thầy đem một hột, một gói ở trong. Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ tất cả cái gọi như nó nhiều, ví dụ thì nó như cát sông Hàn, nhiều như cát sông Hàn. Nhưng mà với cái trí, với cái chỗ của một vị Phật biết bao nhiêu học. Nghĩa là cái đại khái là pháp giới có cái gì thì nếu mà muốn tính số tính đồ Đức Phật không có tính, Đức Phật nhìn là biết hết. Điều đó là chính Đức Phật nói, Đức Phật nói vô số nghĩa là ngoài xa tận nhiều cõi thế giới có một trận mưa lớn bằng tam thiên đại thiên, Như Lai vẫn biết đó là bao nhiêu hột mưa. Nếu mà đếm thì đếm cho tới mấy chục đời không không không mới được. Bây giờ dù dù dù dù có toán học, dù có cái máy móc nghĩa là tính bằng cách gì đi nữa thì cũng không thể tính hết được. Nó không có cái số, số nó không lạ lùng đó. Đó. Cho nên cái biết đó, cho nên mới nói vô học quyền quyền lãng trang đó. Cái sự vô học đó, đến cái chứng cái trí đó, cũng như gọi là có cái môn gọi là nó nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ tâm muội, khi nhập vô tâm muội đâu có thể nói được tất cả cái tiếng chẳng những loài người chư thiên hay là chim chóc là rắn rồng gì biết hết, trong vô số cái môn tâm muội chứng cái môn tâm muội nó biết hết, nghe con chim nó nói làm sao, con rắn nó nói làm sao tự biết. Cho nên Bồ Tát học vô số tâm muội chứ không phải là một. Cho nên phân biệt là là trần sao quạt. Cho nên thấy cái không phân. Ở đây chúng ta thấy cái không phân. Cái phân phân. Cái không phân là gì? Mình không có xảy ra cái quyết định. Ví dụ mình đưa giày. Không phải mình nói đừng có nói hai ngón tay. Hay là đừng có thấy. Thấy như không thấy. Trong tâm nó vắng tèo. Cho nên có một cái hay là có một cái. Tất cả cái này nó đâu có cái. Nó đâu có gì mà nhất định đâu. Cho nên Đức Phật nắm cái tay rồi mở cái tay rồi nắm tay rồi mở cái tay rồi đưa lên rồi chút xuống. Rồi. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật thừa dạy. Ông A Nan nói là tay của Như Lai đưa lên chút xuống. Tay của Như Lai nắm lại mở ra. Mình dùng cái từ đó để nói nhưng mà thật sự nó không có, nó không có cái từ đó được. Cái từ là để dùng ở trong loài người, còn là chim chóc nó thấy khác, ma quỷ nó thấy khác, chư thiên nó thấy khác, Phật thấy khác, nhưng là thấy có thấy không có không gì dòm như là biết. Nhưng mà nói theo loài người nói nam hoặc nói theo cái tiếng nói gì đó, nghĩa là Đức Phật nói là nói theo cái con người hay là nói theo chư thiên, biết chư thiên họ nói vậy thì Đức Phật nói vậy để cho người ta hiểu, biết ma quỷ nó nói vậy thì nói vậy để cái tiếng địa ngục nó hiểu, biết chim chóc nó nói vậy, bởi vì cái hiểu đó mà biết cái tiếng chim, hiểu đó mà biết cái tiếng chuột, tiếng tiếng gì đó, chứ không không phải là mình học cái nghề học sinh ngữ của nó, không phải học học sinh ngữ chim hay sinh ngữ chuột, không phải. Cho nên trong cái tính chất thành cái mà mình nói thông thường mà từ trước nay mình giảng đó, thực sự nó cốt lõi dữ lắm. Nếu mình hiểu cái đó thì tất cả những cái này phải, tức là hiểu cái vô niệm, tức là hiểu cái tánh biết đó. Cho nên đừng có nghĩ là tánh biết nó bình thường. Bởi vì cái tánh biết đó nó biết tận ở trong ruột, nó biết tận ở trong xương, nó biết tận ở cái gì nó đều biết. Nhưng mà không phải nó biết bằng cái đếm, nó không phải biết bằng cái đúng sai, Nó không phải biết gọi là nhị nguyên, nó không phải biết cái này, nhưng mà chỉ là cái biết. Nếu mà nó thấy khác cũng không đúng, mà nó không khác cũng không đúng. Bởi vì tất cả nó vậy đó. Cho nên trong tâm nó không có là gì cả. Cho nên đầu tiên người ta học, học thể thao người ta phải đưa về, để cho cái tâm nó đưa lên giặt ra, rồi chỉ bởi vì đó, nó tới chừng đánh như vậy, đỡ vậy, thượng trung hạ, và nó cho nên do như vậy đó, thật sự nó để cái dùng thôi. Còn võ thì người ta gọi là xuyên thoa thủ pháp, người ta quyền hay chỉ hay là chưởng, ta dùng cái từ, nhưng mà thật sự nó là cái dùng, và để sắp đặt vào trong cái bài quyền, bài võ, lúc nào phải vừa dùng chưởng, lúc nào phải dùng chỉ, lúc nào phải dùng móc, lúc nào phải dùng khỏ, nó cho nên cái tính chất đó là dùng, mà dùng là để mình diệt cái người khác, để nguy hiểm, để làm cho mình trở thành một cái ghê gớm nghề nghiệp, hay là một cái tạo ra một cái gì đó. Thật sự nó, nhưng mà ta phải đặt tên, thì nghe hay lắm. Mà cũng từ cái tên đó mà nó trở thành một cái tính chất khiến cho con người tâm tối, và nó trở thành chấp nhất dữ lắm. Cho nên mới nói là phân biệt là cái trần sao vậy. Nhưng mà mình, cái phân biệt này không phải là khiến sanh ra cái từ, sanh ra cái khác mới gọi là phân biệt. Trong cái ý nó vừa thấy một cái gì đó, nó vừa thấy cái đó là nó đã không đồng rồi, nó đã bất đồng với cái này. Cũng như bây giờ mình đưa hai cái này lên, thì mình thấy là trong ý nó là đã bất không, không giống nhau rồi, không đồng rồi. Hoặc là nó nói, hoặc là nó không nói, nó cũng không, nó thấy không phải là một. Nó là vậy đó. Cho nên do như vậy đó, ví dụ như bây giờ mình đưa hai cái này, thì nó nói hai. Nó nói hai cây thước. Nhưng mà nó thật sự bây giờ, ví dụ thầy đương nói này, thầy không thấy thước mà thầy cũng không thấy cây. Thầy không thấy hai mà cũng không thấy thầy. Có thể nói là không thấy gì cả. Mà nếu mà thầy nói là không thấy gì đó, thì tụi con cứ nghĩ là thầy không thấy gì hết cả, không có cái này. Nhưng mà có cái này mà vẫn không có cái thấy. Đó là nói vậy. Nếu mà khiêm nhường quá thì không dám nói, nhưng mà thật sự giờ thầy không thấy gì cả. Bây giờ có để cái này cái cũng không thấy vậy. Cho nên ở trong cái đó thì làm cái gì cũng được. Trong cái đó, hồi đó thầy nói không thấy tức là không, không tức là cái gì cũng được, quen nó đi, làm gì cũng được cả. Cho nên cầm cái chén có thể đập, cầm đùng bọt có thể xé, làm gì. Bởi vì trong cái đó nó không có thiện, có ác, nó không có giá trị, nó không có cao thấp, không có đúng sai, không phải quấy. Cho nên không có gì không làm được, nói đi. Bạch con có câu hỏi. Giống như mình ở trong cái chỗ mà vô danh như xong nói đó, vô danh hay vô niệm đó, thì mình như mình hái một trái cà, một trái ớt hay là một trái dâu gì đó của một người, người chủ nhân đó, nhưng mà mình không có xin phép mà mình ở trong cái đó, thì mình có phải chịu cái nhân quả đó không? Nó chịu cái nhân quả là ở trong cái đó, cái luật lệ của thế gian và cái sống của thế gian đó. Ví dụ như cái nhân của mình đó, mình biết hay không biết, nhưng mà người ta bắt được mình hái, mình ăn trộm đó, thì người ta chặt cái tay mình, hoặc là mình ở tù, ví dụ vậy đó. Đó, nó là cái quả của cõi đời này. Nhưng mà ở chỗ chư thiên thì khác. Ví dụ như hai người mà đồng nhau, ví dụ như hồi đó có một người đó, họ đến chơi trong nhà một người bạn, họ ở lâu, Có người bạn đó coi như có thể nói là giàu có. Họ có một cái rổ hay là một cái hộp gì đó bỏ tiền. Rồi cái người nào muốn đi đâu gì cứ lấy xài, họ không đi. Bởi vì có thể là họ không có thiếu. Cho nên người bạn đó giả tiên muốn đi mua gì cứ lấy liền nó mua, người kia đấy. Cũng giống như là trên cái giếng có một cái gạo nước. Rồi người nào họ khát họ tới ở nhà quê đó, tới họ múc nước, múc trên cái gạo nước uống hoặc họ múc họ tắm. Cứ người này múc xong người kia lấy múc. Họ không có nghĩ gì cả. Đó. Thì cái đó hai người đồng nhau thì nó không sanh gì. Còn nếu mà ví dụ mình đến một cái chỗ đó mà người ta không có cái đồng nhau đó mà mình mở tủ mình lấy tiền thì không được. Cho nên do như vậy mình dù chấp hay không chấp nhưng mà tất cả luật lệ thế gian tự nhiên mình biết tùy thuận. Cũng như bây giờ mình không chấp nhưng mà cái hoang ráng mình thọt tay vô là nó phẫn mổ mình vậy. Nhưng mà cái trong cái biết của mình đó dù mình chấp hay không chấp nhưng mình không làm như vậy. Cho nên có những vấn đề nó tự nhiên nó phẫn theo cõi giới, trong ma quỷ khác, loài người khác, mà trong cái cầm thú nó khác. Ví dụ mình nuôi một con vật, ví dụ như bây giờ mình nuôi một con chó đó, nhưng mà nếu mà mình chọc nó, mình chơi quá trớn gì đó, nó khùng lên nó có thể cắn mình. Nhưng mà mình biết cái đó, bởi vì thầy nói đây là thầy nói về cái tánh biết này là tánh biết mà ứng dụng, tánh biết của cuộc đời, tánh biết của sử dụng chứ không phải là nói về tánh biết giải thoát. Nhưng mà cũng từ cái tánh biết đó mà mình cũng không làm cái đó. Bởi vì mình ăn trộm của người ta, mình làm có thể có người giác ngộ họ không thấy vậy cả thật sự, nhưng mà họ vẫn biết, họ không làm đại khái vậy. Ví dụ như một thầy đi, ví dụ như một buổi tối thầy đi xe đi đâu đó khuya mà xuống xe đó người ta mãi người ăn chó mà nó mệt mỏi là tôi buông chó mà mình ăn rồi thì mình dường như mình có nhớ lại đó là cháu chả, cháu thịt, cháu gì đó mình ăn. Mà khi ăn đó thật sự nó loáng thoáng tự nhiên mình nghe cảm giác thôi chứ cũng không có nghĩ. Bữa khuya mình đi mệt lắm, hồi đó nó cái xe nó ngừng mà đem đi khuya giường không biết đi chung hay đâu đó. Cái rồi có một cái thằng đó nó tới nó, ủa ông thầy ăn mạng hả? Cái thầy dòm lại, thầy bước thiết thì nó nói mạng thì mình cũng thấy mạng. Thầy nói có sao không con? Nó nói tu đâu có ăn mạng đâu. Thầy nói vậy hả? Vậy thầy chưa biết cái đó. Nhưng mà thầy ăn này thầy thấy không biết sao nhưng mà thầy ăn vậy đó. Thầy nói gì đó. Cái hồi nó cũng có cảm gì đó. Thầy nói thầy nó hỏi thầy không thấy là sao? Thầy nói thầy mắt thấy cảm giác. Thầy ăn thầy thấy cảm giác. Giờ thầy thấy mệt quá ăn vô thấy nó khỏe, thấy cảm giác thôi. Giờ thấy cảm giác đó nó cái cảm giác đó cho nên do vậy nếu mà bắt cháu này nếu có một người ăn xin họ tới họ có thể bưng ăn dù thầy đang ăn đói họ cũng có thể bưng ăn nên là thầy không có cái cảm giác đó. Cái hồi nó nghĩ ra sao cái nó con cũng hiểu cái rồi nó lấy móc tiền nó cúng dường thầy nói thôi nó cúng dường cái bắt cháu đó có lần vậy đó. Bởi vì thật sự trong tâm thầy thầy khi ăn là thầy chỉ biết cái cảm giác thôi, tức là mình ăn mình biết mình nghe cảm giác mới nghe cái đồ nó chạy tới đâu đồ này kia rồi thầy thấy nó trống rỗng. Còn cái mà vô thường là mình cái trong cái miếng ăn là mình thấy vô thường rồi, đã ngộ mình thấy vô thường. Cái đồ ăn đương ngon mình nhai chèm nhẹp rồi mình nuốt ọc ạt rồi này kia mình thấy nó ngu si, nó sững ngốc, nó kỳ cục, mình cái đó là mình thấy từ ban đầu. Hồi thầy đi học thầy đã biết cái đó. Tức là mình thấy mình ăn dơ lắm. Cho nên thầy thấy hồi đó thầy tự nói, thầy nói con người thật sự tự mình, con người là một sự ô nhục. Hỏi sao? Mình ăn uống dơ dái, ăn rồi nói thiệt, hồi đó thì mới nói ăn rồi phải dỡ ra. Dơ dái thầy, ít nhất là 3 lần thầy nhổ ra, thầy ăn rồi nhổ ra. Thầy nhìn thầy coi, thầy thấy nó thật sự muốn húp vô húp cũng không nổi. Mà nó của mình, cái miệng mình nhả ra, mình húp vô cũng húp không nổi. Thầy rải đi, đi rửa tay. Tức là hồi đó mình cũng muốn học Pháp Bất Tịnh, nhưng mà mình không có tưởng được, mình phải thấy rõ. Nhưng mà cái nghiệp của người nó là vậy đó. Nhưng mà mình biết được cái đó, không lẽ mình nhịn đói cho nó chết sao? Bởi vì mình còn phải có việc làm cần thiết đó. Cho nên cái vấn đề tu học là vấn đề như chấp cái này chấp kia, rồi cái đó thực sự là ai muốn làm thì làm, chứ cũng không sao. Không phải họ chấp là họ, họ xấu, mà không phải là cái người không chấp là tốt. Nhưng mà tùy theo cái chỗ tâm của người đó. Cho nên nhưng mà đừng có phân biệt nó là đây đại thừa, đây là tiểu thừa, đây là nam tâm, đây bắc tâm. Thầy thấy lúc là thời Đức Phật đó đâu có khi nào nói. Không lẽ Đức Phật nói Pháp Nikaya là mình nói Đức Thế Tôn nói Pháp nói tiểu thừa. Nói tiểu thừa là con người nó phải tiểu thừa mới nói tiểu thừa. Cũng như con người nó mình học thiếu lâm thì mình nói võ thiếu lâm. Thiếu này thiếu lâm tự. Còn mình học karate, học taekwondo hay là tập judo thì mình phải nói cái môn võ đó là nó xuất phát từ cái trường phái đó. Rồi Đức Phật lên, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Niết Bàn thì mình nói đại thừa. Thật sự thì nó không có đại tiểu, nhưng mà tới cái thời Đức Phật nói cái đó, Đức Phật chuyển pháp luân để biến đổi cái chỗ đó. Nhưng mà cái này nói thì nó sẽ dây dưa ra cái vấn đề khác nữa. Cho nên thật sự là chư Phật làm những chuyện gì thật sự nó bằng với cái không làm. Nhưng mà trong cái chỗ nó rõ ràng phải độ loài người, phải độ ma quỷ, phải độ địa ngục, súc sanh, độ chư thiên, rồng, còn thất bà, tu la, Đức Phật tự làm. Nhưng mà Đức Phật không có tâm gì hết cả. Nhưng mà trong kinh thường diễn dịch Đức Phật nghĩ ngợi suy tư, chứ mà Đức Phật gì là nghĩ, người ta bình thường người ta thấy là người ta biết rồi, cần gì phải nghĩ, nghĩ là phải nhớ lại so sánh. Nhưng mà Đức Phật không có nghĩ, không có nghĩ tưởng. Nhưng mà nói cái đó họ không hiểu, họ thấy nó kỳ cục. Cho nên cái vấn đề các pháp đó, nó chỉ có ngộ ra thôi. Cũng như thầy nói cái này là cũng như thầy nói cho những người muốn học muốn nghe, chứ mình không phải là nói cái này là cái phải, tất cả người nghe cái này là phải mà không nghe cái này là không phải. Thầy không có ý đó. Nhưng mà bởi vì cái danh từ kiến hoạt, tư hoạt, vô minh hoạt, trần sa hoạt đồ này kia nó rất là vi tế, nó rất là khó diễn tả, khó nói. Nói ra cái nghĩa thì dễ, nghĩa là cái hoạt, cái mê hoạt, hoạt loạn hoạt này kia là do cái hiểu biết kiến, hoặc là do tư hoạt, do cái sự phiền não, do vô minh. Mình phân tích mà phải theo từ thì ai cũng được ấy, hễ có học từ tiểu học cũng biết rồi, trung học cũng biết rồi, thì vậy đó. Nhưng mà chỉ cho được cái chỗ đó thì cái này mình phải cần có chút kinh nghiệm mình mới nói được. Nhưng mà khi nói ra thì cái người thích kinh nghiệm, cái người thích kêu bằng lấy cái đó để đối chiếu, để coi thứ thật sự mình đúng sai, thì người ta nghe cần thiết. Còn ngoài ra những người khác nghe thì tùy theo, có thể mình nói sai, nhưng mà cái sự thực hành thầy nó là như vậy thì thầy phải nói như vậy. Nếu thầy nói khác thì tự thầy làm sai. Cái pháp không biết sai đúng, nhưng mà thầy không, thầy nói thầy tu làm sao, thầy thấy sao, thầy học sao thì thầy nói như vậy. Thầy chứ mà giảng những cái này, bởi vì giảng cái điều này là cái điều người ta sẽ ít thấy, ít biết. Bởi vì người ta biết thấy cái này thì con người nó thay đổi rồi. Đại khái nó vậy đó. Cho nên những cái từ này á, nó cũng giống như là những cái bí quyết mình cũng như mình trình giải lên để cho người ta cùng chứng nghiệm, cùng thấy. Chứ còn cái nghe thì nó là thêm kiến thức nữa, cũng ít lợi gì. Nhưng mà để cho nó có bài. Rồi. Hấp miếng nước rồi.